Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Lời tố cáo lặng thầm phần 4 của Tần Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bây giờ vẫn là mùa hè, nhiệt độ ngoài trời cao hơn cả thân nhiệt bình thường của cơ thể người, đã cung cấp điều kiện sống lý tưởng cho các vi khuẩn thối rữa sinh sôi nảy nở. Khi khối nhân viên văn phòng ung dung làm việc trong phòng điều hòa mát rượi, thì đội ngũ pháp y vẫn phải phơi mình dưới ánh nắng chang chang, trèo đèo lội suối để tìm kiếm, trục vớt những thi thể rùng rợn theo đủ mọi cách khác nhau, rồi chuyển về giải phẫu khám nghiệm. Nói là rùng rợn theo đủ mọi cách khác nhau là hoàn toàn không ngoa chút nào. Thi thể bị phân hủy cứ mỗi ngày mỗi khác, từ lúc ngả màu xanh lục cho đến khi mạng tĩnh mạch nổi phồng, cho đến khi sạm đen trương phạch. Nhưng cho dù thi thể có biến dạng khủng khiếp đến mức nào, bác sĩ pháp y cũng không thể từ chối hay làm việc qua quýt cho xong. Bởi vậy, say nắng hay cháy nắng rộp ra vào mùa hè đã là chuyện cơm bữa đối với pháp y cơ sở. Tôi thuộc kiểu người rất dễ bị bắt nắng. Mùa hè và mùa đông năm nào cũng vậy, tôi cứ như khoác lên người hai bộ da khác hẳn màu nhau. Năm nay cũng không ngoại lệ. Thứ hai đầu tuần, vừa bước vào phòng làm việc với làn da đen nhẹp, tôi nhìn thấy Đại Bảo đang ngồi ăn sáng trước bàn làm việc. Đại Bảo hỏi: "Một tháng trời không gặp, em đi đâu thế? Vé máy bay đi châu Phi có đắt không?" "Đi châu Phi cái đầu anh ấy. Cứ đến hẹn ở bộ dạng em lại thành ra thế này." Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Đại Bảo trở lại làm việc. Một tháng trước, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển nhân sự, sư phụ đã cho anh ấy nghỉ ở nhà văn ôn võ luyện. Giờ thấy anh ấy xuất hiện, chắc là đã thi xong rồi. Tôi liền hỏi: "Anh thi cử thế nào rồi?" "Bẩm ba đại nhân, thi rất tốt. Thi pháp luật thôi mà, đơn giản hơn là thi tư pháp nhiều." Nghe Đại Bảo nói vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Đơn vị dùng người, không để tự tuyển chọn nhân viên cho mình, vậy thì tôi chỉ có cách duy nhất là cầu nguyện. Điện thoại bất thình lình réo lên ầm ĩ. Đại Bảo ngừng nhai, lúng búng nói: "Đừng trùng hợp như thế chứ. Ngay ngày đầu tiên tái xuất giang hồ đã phải chạy rồi à?" "Không biết là hên hay xui đây." Tôi chau mày nhấc ống nghe lên: "Tôi đang ở dưới tầng, trời rất nắng, nên nếu các cậu không xuống ngay trong vòng 5 phút, tôi chẳng hơi đâu mà đợi các cậu đi cùng tới hiện trường ở thành phố Thanh Hương nữa đâu." Sư phụ gần đây có vẻ rất vui, không những chịu gạt công việc quản lý hành chính sang một bên để chạy hiện trường vụ án, mà nói năng cũng hóm hình ra trò. Tôi dập máy, nói với Đại Bảo: "Vụ án đầu tiên sau khi anh tái xuất giang hồ xảy ra ở đúng quê hương anh đấy, mau lên nào." Trong thang máy, tôi và Đại Bảo đụng đầu Lâm Đào đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt còn đang ngái ngủ. Nhìn ghế hòm trên tay cậu ta, tôi biết ngay chúng tôi lại sắp trở thành bạn đồng hành. Tôi cười nói: "Thanh Hương toàn là gái xinh, nhưng hình tượng của cậu hôm nay thật chẳng giống với tính cách của cậu chút nào." Lâm Đào lắc đầu: "Thôi đừng nói nữa, tối qua tớ phải trực đêm, cứ chốc chốc lại có điện thoại gọi đến quấy rối. Đang định sáng nay ngủ nướng một lúc thì mới hơn 7 giờ đã nhận được điện thoại từ Thanh Hương gọi tới thông báo tin án mạng, còn chưa cả kịp đánh răng này." Thấy Lâm Đào lại nhe ra hàm răng trắng bóc, tôi vội vàng bịt mũi tránh sang một bên hỏi: "Có biết là vụ án gì không?" Lâm Đào rút giấy ăn ra lau mồ hôi trên trán nói: "Người gọi tới nói buổi sáng hôm nay có một người dân trong làng đã phát hiện một thiếu phụ xinh đẹp nhà hàng xóm chết trên giường ngủ trong tình trạng lõa thể. đoán là án mạng nên gọi điện báo cảnh sát. Đại Bảo băn khoăn. Chúng ta chỉ xử lý những vụ án nghiêm trọng và phức tạp thôi mà. Sao một vụ án thế này cũng phải lên đường gấp gáp như thế? Lại còn huy động lực lượng rầm rộ nữa chứ. Đến sư phụ cũng phải đi cùng. Lâm Đạo vừa thở dốc vừa nói tiếp. Không phải em đã nói hết đâu. Khi cảnh sát khu vực tới hiện trường còn phát hiện ra gian bên cạnh có một ông cụ lõa thể. Cũng chết rồi. Ở cùng một nhà sao? Có lẽ vậy. Tổng đội phó Trần muốn đích thân tới hiện trường. Một chuyên gia tầm cỡ thế này mà tối ngày phải vùi đầu vào công việc hành chính. Khác nào bắt người miền Nam ăn mì thay cơm. Chịu thế quái nào được. Sư phụ đang đứng dưới nhà nhìn chăm chăm vào đồng hồ đeo tay. Thấy chúng tôi bước ra thì cười nói. 4 phút 49 giây. Suýt nữa thì thiếu mất 3 người nhé. Vừa chui vào trong xe, tôi đã hỏi ngay. Sư phụ, có thông tin gì chưa? Nắm bắt thông tin hiện trường càng sớm thì nhân viên khám nghiệm hiện trường sẽ càng có thêm thời gian để suy đoán. Chưa biết chừng, nhờ vào chút thời gian ít ỏi lại có thể tìm ra trọng điểm để phá án. Sư phụ chậm rãi nói. Vụ án này có lẽ không quá khó. Theo điều tra sơ bộ, hai nạn nhân là bố chồng và nàng dâu. Hiện tại tính chất vụ việc chưa rõ ràng. Nghe nói trong nhà có một vài dấu vết giằng co ẩu đả. Tôi bỗng túa mồ hôi lạnh. Liệu có phải là loạn luân không? Sư phụ gắt lên. Cậu nghĩ cái quái quỷ gì thế? Xem nhiều phim người lớn quá rồi phải không? Tôi lẩm bẩm. Lâm Đào nói đều chết trong tình trạng lõa thể mà. Lâm Đào trợn tròn mắt, giang tay ra điều vô tội. Sư phụ nói. Ông cụ xuất huyết não mấy tháng trước, giờ đang sống thực vật. Ba người chúng tôi cùng ngỡ ngàng ổ lên một tiếng. Tôi thầm nghĩ, là kẻ nào mà táng tận lương tâm đến như vậy? Đến người thực vật mà cũng sát hại. Chắc có lẽ là phải có thù hằn gì ghê gớm lắm. Hay là giữa ông cụ và hung thủ có thù oán gì đó. Còn nạn nhân nữ chỉ bị vạ lây. Thế nhưng, nếu tôi là kẻ thù của ông cụ, chẳng thà cứ để ông cụ tiếp tục sống cuộc đời thực vật, có lẽ còn khốn khổ hơn nhiều so với giết chết ông ta. Trên đường đi, tôi và Đại Bảo bàn tán về kỳ thi tuyển nhân sự. Còn Lâm Đào dựa lưng vào ghế ngủ ngon lành. Sư phụ đang ngồi ở ghế trước, quay đầu lại nhìn Lâm Đào, hỏi tôi. Nó vẫn chưa có bạn gái à? Sao sư phụ biết? Anh cũng bà tám thật đấy. Còn phải nói, chuyện hôn nhân của lính tráng là chuyện tối quan trọng. Tôi quan tâm tới cấp dưới, chứ ai bảo là bà tám. Còn tại sao tôi biết nó chưa có bạn gái là nhờ quan sát cả thôi. Vừa bước lên xe, cậu và Đại Bảo đã hí hoáy nhắn tin gửi đi. Tôi đoán không sai, chắc chắn là báo cáo với bạn gái mình phải đi công tác. Còn cái thằng Lâm Đào kia vừa leo lên xe đã ngủ tít thò lò. Tôi và Đại Bảo im thin thít nhìn nhau, nháy mắt không nói gì. Vừa rẽ xuống đường cao tốc, đã nhìn thấy xe cảnh sát của công an huyện Thanh Hương nháy đèn xanh đỏ chờ sẵn. Phan đội trưởng Lưu nhìn thấy người ngồi ở ghế trước là sư phụ, vội chạy ngay lại chào hỏi. Chào tổng đội phó Trần, anh đích thân tới kìa. Sư phụ chỉ vào chúng tôi, đáp. Phải, tôi đi kiểm tra xem mấy cậu nhóc này gần đây có tiến bộ được tí nào không. Tôi và Đại Bảo đưa mắt nhìn nhau, nghĩ bụng. Sư phụ thích chạy hiện trường thì cứ nói thẳng ra, còn bày đặt lý do này lý do nọ. Sau đó, xe cảnh sát dẫn đường đưa chúng tôi băng qua trung tâm thành phố Sầm Uất, đi vào một con đường xóc này, dẫn tới một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Đường làng rất hẹp, nhưng có tới hơn chục xe cảnh sát đỗ đầy trước cổng làng. Chúng tôi xuống xe, xách hòm dụng cụ, tiến về phía hiện trường trung tâm. Tôi rất thích cảm giác tay xách hòm đồ nghề, rẽ đám đông hiếu kỳ tiến vào bên trong. Nghe mọi người xì xầm bàn tán, đón nhận những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các cô gái trẻ trung. Dẫu tôi biết rằng, gã bao công mặt đen tôi đây không thể nào so bì được với anh chàng thư sinh mặt trắng Lâm Đào. Hiện trường là một khoảng sân nhỏ được lát gạch rất đẹp. Trong sân có một ngôi nhà cấp 4 gạch trắng ngói đen. Ngôi nhà chỉ có một cửa ra vào, nhưng nhìn qua cửa sổ có thể thấy rằng bên trong có một phòng khách và hai gian phòng đông tây. Phân đội trưởng Lưu gọi điều tra viên phụ trách tới giới thiệu về tình hình điều tra sơ bộ cho chúng tôi nghe. Vào lúc 7 giờ sáng, bà cụ hàng xóm của nạn nhân gọi điện báo công an, nói rằng chủ hộ của nhà hàng xóm tên là Khổng Nguy, 2 năm về trước đã dốc hết toàn bộ khoản tiền tích góp để mua một cô vợ. Nghe nói cái giá không hề rẻ chút nào, vì cả làng ai cũng biết chị ta rất xinh đẹp. Chị vợ họ Thái, mọi người quen gọi là Tiểu Thái. Tiểu Thái là người Vân Nam, sau khi bị bán tới đây lại không hề làm ầm lên mà an phận sống ở nhà chồng. Chị ta có tính cách hướng nội, dè dặt, thận trọng, bình thường không giao tiếp với người ngoài, lúc nào cũng khóa trái cổng. Người làng rất ít khi nhìn thấy chị ta. Thế nhưng sáng hôm nay, bà cụ lại thấy cổng nhà chị ta khép hở nên rất ngạc nhiên. Sợ là có trộm, bèn đi vào trong sân, nhìn thấy cửa nhà cũng mở toang, thì biết là có chuyện chẳng lành. Vừa bước vào phòng khách, đã nhìn thấy Tiểu Thái chết trên giường ngủ. Sư phụ liền hỏi: "Thế Khổng Uy đâu rồi?" Điều tra viên phụ trách nói: "Chúng tôi đang tìm. Theo như điều tra, nửa năm về trước, nhờ người thân giúp đỡ, Khổng Uy đã tìm được một công việc khá ổn ở Thượng Hải, nên đã tới đó làm việc. Rất hiếm khi về nhà. 3 tháng trước, bố của Khổng Uy là Khổng Tấn Quốc đột nhiên bị xuất huyết não. Dù đã được tận tình chữa trị, nhưng do phát hiện quá muộn nên đã trở thành người thực vật, hoàn toàn mất đi ý thức." "Lúc đó Khổng Uy có về ngay không?" "Có chứ. Ngay ngày hôm sau, Khổng Uy về nhà. Biết được ông bố trở thành người thực vật là do Tiểu Thái phát hiện muộn quá, thì tức giận đánh đập Tiểu Thái. Anh ta chăm sóc bố cho đến khi ông cụ xuất viện mới về Thượng Hải. Từ đó trở đi, việc chăm sóc bố chồng do một tay Tiểu Thái lo liệu." Tôi nói: "Khổng Uy cũng có hiếu thật đấy. Thế Tiểu Thái chăm sóc bố chồng như thế nào?" "Bình thường Tiểu Thái ít giao tiếp với người ngoài, nên không ai biết được chuyện này." "Thế Khổng Uy đang ở đâu?" "Hiện vẫn chưa liên lạc được." Tôi lắc đầu nghĩ thầm: "Anh con trai hiếu thảo này, nếu biết tin bố đẻ và người vợ xinh đẹp do mình mua về đều đã thiệt mạng, thì không biết sẽ phản ứng ra sao." Sư phụ vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi mặc trang phục khám nghiệm rồi tiến vào hiện trường. Bước qua cửa chính là gian phòng khách rộng rãi. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có ghế sofa dài và bàn ăn bằng gỗ. Hai phía đông tây phòng khách đều có cửa dẫn sang hai gian phòng ngủ. Trong gian phòng ngủ phía tây, đồ đạc bày biện rất gọn gàng ngăn nắp. Còn trong gian phòng ngủ phía đông, có cảm giác như vừa xảy ra một cuộc xô xát nhỏ. Nhưng tủ quần áo và tủ đựng đồ lại không hề có dấu hiệu bị lục lọi. Cửa chính và cửa sổ đều nguyên vẹn, không có dấu vết cậy phá. Sư phụ nhìn thấy Lâm Đào và vài nhân viên pháp chứng đang lúi húi khám nghiệm hiện trường, liền quay sang nói với tôi và Đại Bảo: "Vào xem thử tình hình thi thể trước đã, rồi phân tích hiện trường sau." Chúng tôi tiến vào gian phòng ngủ phía đông. Nằm trên giường là thi thể lõa lồ của một người phụ nữ trẻ, da rất trắng, nhưng là kiểu trắng nhợt trắng bệch. Thân hình rất đẹp, đúng là một thiếu phụ xinh đẹp, giống như lời kể của dân làng. Bên dưới cơ thể nạn nhân đã hình thành những vết hoen tử thi màu đỏ. Một chiếc váy liền bị xé rách toang và một chiếc quần lót màu trắng vứt bừa ở mé trong giường. Giọng của tôi đã trở nên lí nhí qua lớp khẩu trang. Hiện trường có vẻ giống như một vụ hiếp dâm. Sư phụ khẽ gật đầu nói: "Cậu xem này, vết hoen tử thi cứng đờ, nhưng hiện tượng co cứng tử thi lại chưa xuất hiện ở tất cả các khớp xương. Vậy là đã tử vong bao lâu rồi?" "Tầm khoảng 10 tiếng đồng hồ." Tôi vừa đọc chỉ số thân nhiệt trên nhiệt kế đo qua hậu môn thi thể, vừa nói: "Tính theo thân nhiệt của tử thi, đã tử vong 11 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ sắp 11 giờ, cũng có nghĩa là Tiểu Thái chết vào khoảng 12 giờ đêm qua." "Phải, chết vào 12 giờ đêm qua. Vừa rồi nghe nói Tiểu Thái rất cẩn thận, dè dặt, lại không giao tiếp với ai trong làng. Hiện trường cửa chính khép hở, cửa sổ đóng chặt. Nếu là hiếp dâm, sao hung thủ lại xâm nhập hiện trường muộn như thế? Nếu Tiểu Thái là người thận trọng, sẽ không có chuyện đêm đến quên đóng cửa. Tôi cúi đầu suy nghĩ. Sư phụ nói tiếp. Sang kia xem thi thể ông Khổng. Chúng tôi quay trở ra phòng khách. Lâm Đảo đang tìm kiếm vết chân ở cửa phòng ngủ phía tây. Thấy chúng tôi bước ra thì hỏi. Vụ án mới xảy ra đêm qua kia mà. Sao thi thể đã bốc mùi ghê nhỉ? Sao lại thối rữa nhanh như vậy được? Tôi nói. Chẳng phải cậu chưa đánh răng đấy à? Không khéo cậu đang ngửi thấy mùi của chính mình đấy. Lâm Đảo đứng dậy cho tôi một đấm. Sư phụ nói. Lâm Đảo nói đúng đấy. Vụ án xem ra phức tạp rồi đây. Tôi bước lại gần, quan sát thi thể hỏi. Nói đúng chuyện gì cơ? Thi thể ông Khổng đắp một tấm chăn bông, hai mắt khép hở, miệng hé mở, khóe miệng có vài vết xước, có lẽ do va quệt gây ra. Sư phụ nói, đúng là rất kỳ quặc. Ông Khổng hình như chết trước Tiểu Thái một ngày. Tôi khẽ bàng hoàng, nâng cánh tay ông Khổng lên. Mức độ co cứng tử thi của ông Khổng tương tự như Tiểu Thái. Đừng có vội vàng kết luận. Xem thử cái này đi. Sư phụ lật tấm chăn bông lên, để lộ lớp da bụng của ông Khổng. Tôi nhìn vào rồi phân tích. Tay và chân của nạn nhân đều có hiện tượng teo cơ rõ rệt, nhưng bụng vẫn phình to. Chắc là do Tiểu Thái chăm sóc bố chồng rất chu đáo. Trọng điểm không phải ở đó. Cậu nhìn xem, vùng bụng của ông Khổng đã ngả sang màu xanh lục, mạng lưới tĩnh mạch thối rữa cũng đã bắt đầu nổi lên. Nhưng xác Tiểu Thái chưa có hiện tượng này. Em hiểu rồi. Sau khi co cứng tối đa, thi thể lại dần mềm ra. Nên muốn biết mức độ cứng đờ như thế này là ở giai đoạn co cứng tử thi hay là ở giai đoạn mềm xác, cần xem mức độ phân hủy của thi thể. Thi thể ngả màu xanh lục cho thấy đã chết hơn một ngày rồi. Đúng vậy. Căn cứ theo mức độ co cứng và phân hủy của thi thể, có lẽ ông Khổng đã chết vào đêm hôm kia. Tôi tiếp lời. Cũng có nghĩa là ông Khổng chết trước Tiểu Thái một ngày. Vậy là thế nào nhỉ? Cái gì thế này? Đại Bảo chợt kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và sư phụ. Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy trên tay Đại Bảo là một ống tiêm cỡ lớn. Trên kệ đầu giường để một ống tiêm. Ông Khổng đã thành người thực vật, chắc là không cần phải tiêm chứ. Hơn nữa, nếu có tiêm cũng không thể dùng thứ ống tiêm ngoại cỡ như thế này được. Hay là tiêm thuốc độc cho chết? Sư phụ quan sát xung quanh kệ đầu giường rồi nói. Không giống. Không nhìn thấy kim tiêm ở xung quanh, chắc không phải dùng để tiêm. Quan sát trên da thi thể cũng không có vết tiêm nào. Mang đi xét nghiệm xem có thuốc độc hay không. Tôi cầm ống tiêm lên xem, nhìn thấy bên trong hình như còn đọng lại thứ gì đó. Thử lắc khẽ, thấy phần lớn là chất lỏng, nhưng vẫn có ít cặn lắng rất rõ ràng. Tôi cất ống tiêm vào túi đựng vật chứng, đưa luôn cho Lâm Đào nói. Mang về làm xét nghiệm xem bên trong là thứ gì. Sư phụ dẫn chúng tôi quay trở lại phòng ngủ phía đông, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng hiện trường. Hiện trường rất đơn giản. Lâm Đào cho biết không phát hiện ra dấu chân hay dấu vân tay nào có giá trị. Một chiếc điện thoại cố định rơi vỡ tung tóe dưới đất, đã hỏng hoàn toàn. Trên đầu giường, điều hòa vẫn chạy do do, phả hơi mát lạnh. Nhưng cánh đảo gió lại rơi ở trên gối, bị đầu Tiểu Thái đè lên. Tôi bê đến một chiếc ghế đầu, trèo lên đó quan sát cái điều hòa. Sau đó nói, bên dưới điều hòa có vết chảy xước rất rõ rệt, chắc là bị vật cứng ném trúng. Vỏ nhựa bị vỡ, nên cánh đảo gió đang mở mới rơi xuống gối. Đại Bảo chỉ vào chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn ngay bên dưới điều hòa. Rất có thể là bị cái này đập vào. Hơn nữa sau khi bị ném, nạn nhân mới nằm xuống giường. Sư phụ chỉ vào cánh đảo gió điều hòa bên dưới đầu Tiểu Thái nói. Đúng vậy, cái này đã cho chúng ta thấy trình tự trước sau. Chúng tôi đều gật đầu. Lâm Đảo nói, lát nữa bọn em sẽ kiểm tra kỹ cái điện thoại, xem thử có phát hiện ra dấu vân tay nào có giá trị giám định không? Sư phụ ngồi xuống, cầm điện thoại lên, nói với Lâm Đảo. Quan trọng nhất là mặt đế điện thoại. Cậu nghĩ xem, nếu muốn cầm cái điện thoại này để ném, đương nhiên ngón tay sẽ phải bám vào phần đế. Nếu mặt đế có dấu vân tay mới, cho thấy chủ nhân của dấu vân tay chính là nghi phạm quan trọng. Lâm Đạo khẽ gật đầu. Chúng em sẽ lập tức mang điện thoại đi kiểm tra. Khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ có kết quả. Được, giờ thì chúng ta đi tới nhà xác. Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi về tình trạng tử vong của ông Khổng. Tứ chi ông cụ khẳng khiu nhưng bụng lại phình to. Quan trọng là cái chết trong tình trạng lõa thể, không nhìn thấy có vết thương nguy hiểm nào, cũng không thấy có dấu hiệu ngạt thở rõ rệt. Người mắc bệnh xuất huyết não liệu có khả năng đột tử hay không? Nếu như đột tử, tại sao Tiểu Thái không đi tìm dân làng để giúp đỡ, lại để nạn nhân ở trong nhà cả ngày trời? Một người phụ nữ yếu đuối thì không thể to gan đến như thế được. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới nhà xác. Bác sĩ Tôn của công an huyện Thanh Hương đã đứng sẵn trước cửa phòng giải phẫu chờ chúng tôi. Đây là phòng giải phẫu hiện đại hàng đầu trong tỉnh. Nhưng sư phụ còn chưa kịp lên tiếng khen ngợi, bác sĩ Tôn đã cất giọng áy náy. Hệ thống thông gió của phòng giải phẫu bị hỏng 2 hôm nay rồi. Bây giờ cả quạt thông gió và điều hòa đều không sử dụng được. Phòng giải phẫu giờ chẳng khác gì cái lồng hấp. Tôi bước vào phòng giải phẫu, đúng là nóng hầm hập, như chui vào trong chiếc xe không dán kính chống nắng, phơi cả ngày dưới ánh nắng mặt trời. Tôi bị sốc nhiệt, vội vã giật lùi ra ngoài. Sư phụ ngán ngẩm lắc đầu nói, tìm người sửa nhanh lên, hôm nay chắc chúng ta phải giải phẫu ngoài trời thôi. Sư phụ, bắt đầu từ ai trước được? Tôi khoác lên người bộ quần áo giải phẫu bí bức, tìm kiếm một chỗ râm mát hơn. Ông Khổng trước. Trên đường đi, tôi chỉ băn khoăn về nguyên nhân tử vong của ông ấy. Tôi mừng thầm trong bụng, vì thấy mình đã có chung suy nghĩ với sư phụ. Ca giải phẫu được tiến hành chóng vánh. Tôi mổ tách da đầu của nạn nhân ra, thấy xương sọ của nạn nhân thiếu mất một mảng, phần mép lỗ thủng tròn trịa nhẵn nhụi. Có lẽ là do ca phẫu thuật mở hộp sọ hút máu tụ trong não để lại. Có sẵn lỗ thủng này, chúng tôi mở hộp sọ nạn nhân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúng tôi rạch mổ màng cứng đã được khâu lại của nạn nhân. Bên trong hộp sọ trông có vẻ rất sạch sẽ. Sư phụ nói, có thể loại trừ khả năng tử vong do chảy máu não tái phát. Vùng đầu không có vấn đề gì. Tôi tiếp lời, vùng cổ cũng không vấn đề gì, không có dấu hiệu ngạt thở rõ rệt. Vậy thì giống như là đột tử. Giọng nói là phào của Đại Bảo khiến chúng tôi ngạc nhiên. Tôi thấy Đại Bảo mặt mũi tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm thì vội hỏi, Đại Bảo, anh có sao không? Đại Bảo lắc đầu nói, hơi hơi say nắng thôi, lát nữa sẽ khỏi ngay ấy mà. Nói xong, anh ấy bước tới bóng cây râm mát bên cạnh đứng nghỉ. Sư phụ quay trở lại chủ đề chính nói, tôi đoán rằng Tiểu Thái chăm sóc bố chồng rất chu đáo. Anh căn cứ vào đâu mà suy đoán như vậy? Tôi cũng chỉ suy đoán thôi. Trong nhà chỉ có bố chồng và con dâu. Bố chồng lại hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu con dâu cởi hết quần áo của bố chồng ra, thì cũng là để tiện cho việc lau rửa vệ sinh thôi. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, dù sao cũng đang là mùa hè. Hơn nữa, trên người ông Khổng không hề có vết chóc da hay lở loét. Đó là điều hiếm thấy ở người bệnh nam liệt giường lâu ngày. Chắc chắn là ông ấy luôn được vệ sinh sạch sẽ. Không chừng đúng là đột tử thật cũng nên. Đúng lúc này, mây đen đột nhiên kéo đến, răng kín bầu trời. Mưa rào rào trút xuống. Chúng tôi vội vã đẩy thi thể vào trong phòng giải phẫu nóng hầm hập. Bác sĩ Tôn nhờ mấy anh cảnh sát khu vực phụ trách chụp ảnh giúp chúng tôi mở cửa sổ. Có vẻ như không phải đột tử đâu. Cậu xem, ông trời cũng phản đối kia kìa, tự dưng lại đổ mưa. Tôi nghe sư phụ nói mà lạnh toát sống lưng. Sư phụ, chúng ta phải căn cứ vào khoa học, chứ không được mê tín dị đoan. Sư phụ bật cười nói, tôi thấy các cậu nghiêm túc quá. Đại bảo nghiêm túc đến mức say nắng rồi kia kìa, nên mới đùa cho vui thôi. Mưa chút sầm sập khiến bầu không khí mát mẻ hẳn lên. Tôi đứng bên cửa sổ, tận hưởng làn gió mát rượi thổi tới sau lưng. Khuôn mặt trắng bệch của đại bảo cũng nhờ có trận mưa này mà dễ coi hơn nhiều. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc mũi dao phẫu thuật nhọn hoắt của sư phụ rạch mở khoang bụng của ông Khẩu, tất cả chúng tôi đều sững sờ kinh hãi. Khi phần da bụng tách ra làm đôi dưới đường dao, đập vào mắt chúng tôi là một màu vàng ngạch, không có nội tạng, không có ruột non, chỉ có một màu vàng ngớm nghiếc. Mùi hôi thối bốc lên lợm giọng, nói không hoa, toàn bộ khoang bụng của ông ta chẳng khác nào một hố phân đầy ắp. Tôi đưa cánh tay lên rụi mũi nói, cái quái gì thế này, chẳng lẽ nội tạng đã thối rữa cả rồi. Sư phụ quay đầu lại lờ mắt nhìn tôi, cậu đã nhìn thấy nội tạng thối rữa kiểu này bao giờ chưa? Nhưng em cũng chưa bao giờ nhìn thấy khoang bụng nào như thế này cả, chẳng lẽ cả một bụng phân. Sư phụ nói, đúng là hiếm gặp thật, nhưng giờ thì rõ rồi, chúng ta đã mở dạ dày của nạn nhân ra. Dạ dày sao? Tôi biết dạ dày của người rất nhão và dai, lại nằm ở chính giữa phía sau khoang bụng, thường thì dùng dao phẫu thuật khó mà có thể sạch tới được. Phải. Sư phụ dùng kẹp cầm máu gấp ra một tổ chức mềm mỏng tang nói, cậu xem, đây chính là dạ dày của nạn nhân. Em hiểu rồi. Dạ dày của nạn nhân bị nhồi nhét quá đầy nên đã căng phồng hết cỡ, áp sát vào thành bụng nên da của chúng ta mới rạch phải dạ dày. Sư phụ nói, đúng vậy, vị chất trong dạ dày đáng lẽ vẫn phải giữ được màu sắc vốn có của thức ăn, nhưng bây giờ thì thành phân cả rồi, băng dày ba thước, không phải vì lạnh một ngày. Đại bảo hỏi, ý anh là thức ăn đã tích tụ rất nhiều ngày, sau đó vị chất thối rữa thành phân? Đúng vậy. Sư phụ men theo mạc treo ruột cắt rời ruột non của nạn nhân ra, vuốt thẳng rồi nói, xem này, chỗ này bị lồng ruột. Tôi nói, lồng ruột sẽ khiến phần lớn ruột bị tắc nghẽn, nên nạn nhân hàng ngày ăn rất nhiều nhưng lại thải ra ngoài rất ít, lâu dần dạ dày ngày một phình to. Sư phụ than thở, đáng tiếc là sau khi phẫu thuật xuất huyết não, ông cụ không nói được, khi được cho ăn ông ấy buộc phải ăn thì cứ ngậm miệng lại là được mà, chỉ sợ là có người nhiệt tình cộng rốt nát bằng phá hoại thôi. Sư phụ chỉ vào tiểu thái nằm bên cạnh, nói tiếp, các cậu quên mất cái ống tiêm rồi à? Tôi sực nhớ tới cái ống tiêm cỡ lớn nói, hình như sợ ông Khổng đói nên cô ta đã dùng ống tiêm bơm thức ăn vào miệng ông cụ. Ông cụ chỉ cần hơi hé miệng là sẽ không thể dừng lại được nữa, buộc phải nuốt liên tục. Đợi có kết quả xét nghiệm vật chất trong ống tiêm là rõ ngay thôi. Tôi nói, do dạ dày của nạn nhân liên tục phình to, chèn ép vào các nội tạng và mạch máu quan trọng trong khoang bụng, khiến cho các cơ quan nội tạng bị thiếu máu. Cuối cùng, khi bị chèn ép tới một mức độ nhất định, các cơ quan nội tạng sẽ bị suy kiệt, dẫn tới tử vong. Bởi vậy, trông mới giống như là đột tử. Đại bảo nói, thì ra cơ chế tử vong của bội thực là như vậy. Trước đây em chưa được biết, nhưng sư phụ mê tín cũng đúng thật đấy. Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh, cảm thấy cứ như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này, phân đội trưởng Lưu bước vào phòng giải phẫu thông báo. Chất lỏng bên trong ống tiêm là nước cơm, tạp chất là vụn cơm. Ngoài ra, dưới đế điện thoại bàn đúng là có vân tay của bốn ngón liền nhau. Qua giám định đã có thể xác định vân tay trên ống tiêm và đế điện thoại là của cùng một người, chính là tiểu thái. Sư phụ nói, ừ, tôi cũng đoán là như vậy. Vừa rồi khám nghiệm tử thi cho thấy ông cụ đã bị cho ăn bằng cách bơm ống tiêm trong một thời gian dài, nhưng do bị lồng ruột nên không thể bài tiết phân, khiến cho dạ dày phình to hết cỡ, chèn ép vào tĩnh mạch trong khoang bụng. Các cơ quan nội tạng bị thiếu máu, khiến chức năng suy thoái, cuối cùng dẫn đến tử vong. Nghe sư phụ giảng giải một hồi, phân đội trưởng Lưu ngây người trợn tròn mắt, rõ ràng là rất ngạc nhiên. Tôi bổ sung thêm cho rõ. Đó là chết do bội thực. Phân đội trưởng Lưu lúc này mới bừng tỉnh, gật đầu nói. Hóa ra hung thủ là Tiểu Thái. Có lẽ chỉ là vô tình thôi. Nhìn vào thi thể của ông Khổng, thì trước lúc chết, ông cụ luôn được vệ sinh sạch sẽ. Cơ thể không hề có vết hoại tử nào. Điều đó chứng tỏ Tiểu Thái luôn tận tụy chăm sóc bố chồng, nên chắc cũng không có động cơ để sát hại ông cụ. Có lẽ tại Tiểu Thái thiếu hiểu biết nên mới vô tình hại chết bố chồng mình. Phân đội trưởng Lưu nói. Nghe anh phân tích, liệu có phải vì phát hiện ra bố chồng đã chết nên Tiểu Thái tự sát không? Tôi nói. Anh thì chỉ thích đơn giản hóa thôi. Nếu là vụ án giết người tự sát thì các anh khỏi phải thức đêm đúng không? Phân đội trưởng Lưu bật cười. Lúc này, bác sĩ Tôn đã cùng cậu thực tập sinh chuyển thi thể của Tiểu Thái lên bàn giải phẫu, thế chỗ cho thi thể của ông Khổng. Sư phụ bước lại, tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể theo trình tự từ đầu tới chân. Sư phụ nói, kết mạc có điểm xuất huyết, môi tím xanh, má cũng tím xanh, giường móng đỏ tím. Hiện tượng ngạt thở rất rõ ràng. Tôi chỉ kẹp cầm máu vào cổ nạn nhân nói, vùng cổ có hiện tượng xuất huyết dưới da, dạng sợi rõ rệt. Về cơ bản, có thể khẳng định là bị bóp cổ cho đến chết. Sư phụ nói với phân đội trưởng Lưu, có vẻ như ước muốn của anh đã bị dập tắt rồi. Có rất nhiều cách dẫn đến tử vong, nhưng chết do bị bóp cổ thì không thể tự mình gây ra được. Tiểu Thái đã bị kẻ khác giết hại. Tuy về cơ bản đã xác định được nguyên nhân tử vong, nhưng sư phụ vẫn hướng dẫn chúng tôi tiếp tục giải phẫu thi thể Tiểu Thái theo đúng trình tự giám định. Vừa khẽ dịch chuyển thi thể, từ trong âm đạo liền rỉ ra một dòng chất lỏng màu nâu nhạt. Tôi quấn mảnh vải gạc quanh kẹp cầm máu, lấy mẫu xét nghiệm từ trong âm đạo của nạn nhân. Tôi chau mày nói, chắc chắn là tinh dịch. Hơn nữa, số lượng không hề ít. Cửa mình sưng tấy, thành trong âm đạo có nhiều vết xây xước, chứng tỏ hành vi giao cấu rất thô bạo. Sư phụ thấy mọi người đều bận, bèn nói, lát nữa giải phẫu xong, đưa đi xét nghiệm sau vậy. Đại bảo nói, khả năng cao là xâm hại tình dục. Nạn nhân đã bị bóp cổ tới chết, cổ tay có tổn thương nhẹ do bị khống chế. Trong âm đạo có một lượng lớn tinh dịch còn mới, thành trong âm đạo bị tổn thương. Vùng bả vai sau lưng có hiện tượng xuất huyết dạng mảng do bị chèn ép, hoàn toàn trùng khớp với đặc trưng của tổn thương trong vụ án giết người hiếp dâm. Tôi thắc mắc, nhưng sư phụ đã nói Tiểu Thái là người rất thận trọng, sẽ không thể mở cửa cho người lạ vào nhà lúc đêm hôm, mà chị ta lại chẳng quen ai ở đây cả. Sư phụ chau mày nói, vụ án này cần phải phán đoán một cách tổng hợp. Thời điểm rất đặc biệt, Tiểu Thái chết vào buổi tối sau khi ông Khổng chết một ngày. Ông Khổng chết vào đêm hôm kia, có lẽ đến sáng hôm sau Tiểu Thái mới phát hiện ra bố chồng đã chết, đến đêm thì bị tấn công. Chắc là không có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Hai sự việc này chắc chắn là có mối liên quan mật thiết với nhau. Liên quan như thế nào ạ? Nếu nhất định phải kết nối lại với nhau thì chỉ có anh chồng mới có khả năng. Đại bảo nói xen vào, đúng vậy, là anh chồng. Vì sao không thể là chồng cô ấy kia chứ? Tôi chống hai tay lên bàn giải phẫu, hồi tưởng lại tình hình hiện trường nói. Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy rất có thể là do chồng nạn nhân gây ra. Sư phụ bắt đầu đặt câu hỏi. Vậy cậu hãy nói thử xem, căn cứ là gì? Thứ nhất, qua điều tra cho thấy Khổng Uy rất hiếu thảo với bố. Vì bố nằm viện mà anh ta đã đánh đập vợ mình. Nếu anh ta biết bố mình chết vì cách cho ăn của vợ, thì hậu quả sẽ không biết như thế nào. Thứ hai, em nhớ lại hiện trường có dấu vết đập phá đồ đạc, tức là đập vỡ điều hòa xong, liền bóp cổ nạn nhân. Hơn nữa, em thấy quá trình này diễn ra rất chóng vánh, vì cánh đảo gió điều hòa không bị xê dịch, vẫn nằm nguyên trên gối. Trước mắt, có thể khẳng định chắc chắn rằng Tiểu Thái đã cầm điện thoại ném vào điều hòa. Thông thường, khi vợ chồng cãi vã kịch liệt, sẽ đập phá đồ đạc. Chứ nếu vật lộn với người ngoài, thì phải dùng điện thoại để chống đỡ. Chứ ném lên cao để làm gì? Nói tóm lại, Dựa vào tình hình hiện trường, có lẽ là hai vợ chồng cãi vã. Tiểu Thái đã cầm điện thoại ném vào điều hòa. Sau đó, hung thủ đã đè chị ta xuống giường, bóp cổ đến chết. Vậy chồng chị ta chính là nghi phạm số 1 trong vụ án này. Đại Bảo hỏi: thế còn hành vi giao cấu gây tổn thương âm đạo phải giải thích như thế nào? Tôi nói: rất bình thường thôi. Tổn thương ở âm đạo có phản ứng sống. Phần lớn tinh dịch không chảy ra ngoài, cho thấy nạn nhân đã bị hãm hiếp khi còn sống, sau đó mới bị bóp cổ cho đến chết. Nói cách khác, sau khi kết thúc hành vi giao cấu, nạn nhân vẫn không hề thay đổi tư thế. Nếu không thì tinh dịch đã chảy ra ngoài, không thể còn nhiều như vậy được. Còn về tổn thương âm đạo và quần áo bị xé rách cũng có thể giải thích được. Khổng Uy làm việc xa nhà lâu ngày, thiếu thốn tình cảm, về đến nhà giận vợ nên đã cưỡng bức nạn nhân. Điều đó cũng có khả năng. Đại Bảo hỏi: vậy Khổng Uy có biết cha mình đã chết không? Em cảm thấy có lẽ là biết. Theo em, hiện tại không phải là lễ Tết hay ngày nghỉ, cũng không phải là ngày mùa bận rộn, đáng lẽ phải ở ngoài làm việc kiếm tiền. Vậy anh ta trở về nhà để làm gì? Khả năng lớn nhất là sau khi Tiểu Thái phát hiện ra ông cụ đã chết, liền gọi điện thoại cho Khổng Huy về. Thời gian cũng rất trùng hợp. Tôi bảo họ kiểm tra nhật ký cuộc điện thoại là biết ngay thôi. Phân đội trưởng Lưu bước sang bên cạnh, lệnh cho điều tra viên kiểm tra nhật ký cuộc gọi giữa Tiểu Thái và Khổng Huy. Sư phụ lên tiếng: cậu nói rất có lý, mọi phân tích đều đã có căn cứ. Lập tức tìm kiếm Khổng Huy ngay. Xét nghiệm ADN của tinh trùng, kiểu gì thì Khổng Huy cũng có liên quan trực tiếp tới vụ án này. Còn nếu không phải do anh ta làm, thì trong lòng tôi vẫn còn một khúc mắc. Tôi và Đại Bảo đồng thanh hỏi: khúc mắc gì kia ạ? Hiện chưa thể nói rõ được. Các cậu đi giám định ADN đi, tôi muốn suy nghĩ kỹ thêm. Tôi và Đại Bảo mau chóng lái xe tới phòng giám định ADN của công an huyện Thanh Hương. Chuyên gia giám định ADN ở đây là chị Trịnh, một người giàu kinh nghiệm bậc nhất về kỹ thuật ADN trong tỉnh chúng tôi. Chị Trịnh thấy chúng tôi bước vào liền nói ngay: các anh tới thật đúng lúc, vừa phân tích được mẫu ADN của Khổng Huy, Khổng Tấn Quốc và Tiểu Thái. ADN của Khổng Huy được điều tra viên lấy ở nhà Khổng Huy, đủ điều kiện đối chiếu. Tôi hỏi: nửa năm nay Khổng Huy không có nhà, ADN lấy được ở nhà anh ta liệu có đảm bảo không? Chị Trịnh nói: chuyện này tôi cũng đã tính đến, đã tiến hành phân tích nhiễm sắc thể Y trong mẫu xét nghiệm, có thể khẳng định đó chính là con trai của Khổng Tấn Quốc. Tôi gật đầu, khâm phục sự cẩn trọng của chị Trịnh. Chị Trịnh, đây là mẫu vật lấy từ âm đạo của nạn nhân nữ Tiểu Thái. Hiện tại, chúng em suy đoán Khổng Uy là nghi phạm số 1 của vụ án này. Hơn nữa, sau khi xảy ra hành vi tình dục, Tiểu Thái vẫn nằm nguyên trên giường. Bởi vậy, mẫu tinh dịch này rất có thể là của Khổng Uy. Chị Trịnh nhận lấy mẫu thử rồi nói: được, tôi cần 6 tiếng. Tôi cười nói: sư phụ dặn chúng em chờ ở đây để lấy kết quả luôn, bởi vì chỉ cần có được kết quả, rất có thể sẽ phá ngay được vụ án. Ngoài ra, em còn có chuyện này muốn nhờ chị giúp. Chuyện gì thế? Bây giờ chị cứ đi làm việc đi đã. Vụ án này là quan trọng nhất. Đợi lúc nào chị kết thúc công đoạn lấy mẫu, tiến hành thao tác khuếch đại ADN, chị sẽ có thời gian rỗi. Lúc đó em sẽ hỏi chị. Chị Trịnh mỉm cười gật đầu. Được, các anh đợi nhé. Nói xong, chị quay vào, đi qua hệ thống cửa bảo vệ, tiến vào phòng giám định ADN có thiết kế hiện đại đẹp mắt. Tôi và Đại Bảo thấy các nhân viên của phòng ADN bắt đầu bận rộn, bèn nằm xuống dãy ghế bên ngoài phòng. Do đã mệt lử sau một ngày làm việc, chỉ một lát sau, cả hai chúng tôi đều đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngủ được khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, Tôi bị chị Trịnh lay dậy. Tôi lau nước dãi bên mép hỏi: Chị bắt đầu khuếch đại ADN rồi à? Chị Trịnh cười nói: Khuếch đại từ lâu rồi, nhưng thấy các anh ngủ ngon nên tôi không nỡ gọi dậy. Nói đi, anh muốn hỏi tôi điều gì? Tôi liếc sang Đại Bảo đang ngáy đều đều nói: Hôm nay anh ấy suýt nữa thì bị say nắng, để anh ấy ngủ thêm một lát, chúng ta sang phòng làm việc nói chuyện nhé. Vào trong phòng làm việc, tôi đi thẳng vào vấn đề. Em gặp một vụ án. À không, là một chuỗi vụ án thì đúng hơn. Đều là hiếp dâm tử thi. Mẫu vật lấy từ âm đạo của thi thể sau khi mang xét nghiệm tinh dịch đều có phản ứng yếu, nhưng lại không thể tìm ra kiểu gen ADN của hung thủ. Tại sao lại như vậy? Chị Trịnh cười hỏi. Anh đang nói tới vụ án Vân Thái phải không? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chị cũng biết vụ án này sao? Biết chứ. Lúc đó tôi cũng được mời tới hội chẩn. Khi vụ án đầu tiên xảy ra, kỹ thuật ADN vẫn chưa thực sự chín muồi. Mọi người đều cho rằng nguyên nhân là tại máy móc. Thế nhưng sau đó lại xảy ra vài vụ án tương tự. Đặc biệt là vụ án ở Long Đô khoảng 1-2 năm về trước, cũng vẫn không thể tìm ra kiểu gen. Hiện tại, kỹ thuật ADN đã cực kỳ phát triển. Bởi vậy, vấn đề không phải là do kỹ thuật hay máy móc nữa. Vậy chị cho rằng nguyên nhân là gì? Acid phosphate acê trong tinh dịch có thể phân giải thành disodium phenylphosphate, sinh ra natron, sau đó tác dụng với potassium azide và kết hợp với aminotypyrin, sinh ra hợp chất dạng quion màu đỏ. Đây chính là nguyên lý của thao tác xét nghiệm tinh dịch. Xét nghiệm tinh dịch có kết quả dương tính yếu, cho thấy trong âm đạo của nạn nhân chắc chắn có vết tinh dịch. Thông thường trong trường hợp này, chúng tôi vẫn có thể xét nghiệm ra kiểu gen ADN. Tôi liền hỏi, vậy tại sao lại không xét nghiệm? Chẳng lẽ lại không phải là dấu vết tinh dịch của con người? Buột miệng nói xong, tôi mới thấy hối hận. Chị Trịnh cũng chỉ tầm 40 tuổi, nghe vậy thì mặt mũi đỏ bừng. Một lúc sau mới nói, không phải, kể cả động vật cũng có thể xét nghiệm ra kiểu gen. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Chị Trịnh nói tiếp, lúc đó có người hỏi hay là hung thủ đã dùng bao cao su. Nếu đã dùng bao cao su, sẽ không thể có phản ứng dương tính yếu với tinh dịch được. Có lẽ từ đầu không dùng, mà sau đó mới dùng. Nếu như vậy, sẽ để lại lượng tinh dịch cực ít, nhưng không để lại tinh trùng. Anh biết đấy, chỉ khi có tinh trùng mới có thể xét nghiệm ra ADN. Tôi gật đầu nói, phải rồi, hung thủ đã dùng bao cao su hoặc là đã phóng tinh ra ngoài cơ thể. Chị Trịnh tiếp lời, thế nhưng cả hai khả năng này đều đã bị loại trừ. Trước hết, trong mẫu vật lấy từ âm đạo của nạn nhân không tìm thấy thành phần dầu bôi trơn ở mặt ngoài bao cao su, cho thấy chắc chắn hung thủ không dùng bao cao su. Tiếp theo, quanh hiện trường và những vị trí khác của thi thể đều không tìm ra vết tinh dịch. Nếu như phóng tinh ra ngoài cơ thể, thì hắn đã phóng đi đâu? Tôi không phải là bác sĩ, bởi vậy không hiểu lắm về y học. Có người nói rằng có một chứng bệnh có tên là giao hợp không phóng tinh. Tôi cắt ngang lời chị Trịnh, không thể như vậy được. Không phóng tinh sẽ không có được cảm giác cực khoái. Người như vậy sẽ không thể liên tiếp gây ra các vụ án cưỡng hiếp giết người được. Phải rồi, liệu có khả năng hung thủ đã triệt sản không? Triệt sản tức là thắt ống dẫn tinh, khiến tinh trùng không thể phóng ra ngoài, nhưng tuyến tiền liệt vẫn có thể tiết ra tinh dịch. Dung môi dùng để xét nghiệm tinh dịch chính là dung môi trong dịch tuyến tiền liệt. Nếu như hung thủ đã triệt sản, thì dịch tuyến tiền liệt tiết ra vẫn có thể cho kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng do không có tinh trùng nên không thể tìm ra kiểu gen ADN. Chị Trịnh nói, anh thông minh thật đấy. Lúc đó bao nhiêu người suy nghĩ nát óc, cuối cùng mới đưa ra được kết luận hung thủ đã thắt ống dẫn tinh. Nhưng tôi vẫn không đồng ý với quan điểm này. Thứ nhất, ở nông thôn rất hiếm đàn ông triệt sản, mà đều là phụ nữ đặt vòng. Vì phụ nữ đặt vòng thì có thể tháo rời, còn nam giới thì không thể hồi phục được. Thứ hai, dù có thắt ống dẫn tinh thì dịch tuyến tiền liệt cũng sẽ phải tiết ra một lượng lớn, nên kết quả xét nghiệm cũng không thể là dương tính yếu được. Chuyện này thì chưa chắc, lỡ đâu hung thủ đã rửa sạch âm đạo của nạn nhân thì sao? Chị Trịnh nói. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Lúc này, anh Ngô ở phòng giám định ADN bước vào phòng làm việc nói. Trưởng phòng Trịnh, đã có kết quả xét nghiệm ADN. Qua đối chiếu, trong cơ thể nạn nhân đúng là có vết tinh dịch. Nhưng không phải là của Khổng Uy. Sao kia? Vậy thì là của ai? Tôi sửng sốt kêu lên. Kết quả này đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh Ngô nói. Hiện giờ vẫn chưa thể biết được. Nhưng chắc chắn không phải của Khổng Uy và Khổng Tấn Quốc. Vẫn chưa xác định được liệu có liên quan tới vụ án cưỡng hiếp khác hay không. Hiện đang đối chiếu với số liệu có trong hệ thống. Tôi bỗng cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cùng với Đại Bảo trở về phòng làm việc của tổ chuyên án. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, nhưng cuộc họp tổ chuyên án vẫn chưa bắt đầu. Một mình sư phụ ngồi trước máy tính, đang lật xem những tấm ảnh chụp hiện trường và thi thể. Tôi cúi đầu, yểu xỉu nói. Sư phụ, vết tinh dịch không phải là của Khổng Uy, cũng không phải là của Khổng Tấn Quốc. Sư phụ ngước mắt liếc nhìn chúng tôi một cái rồi nói. Tôi đã nói rồi mà, tôi vẫn còn có một khúc mắc. Tôi thấy sư phụ không hề ngạc nhiên liền hỏi. Nhưng em cảm thấy phân tích ban đầu của chúng ta không hề sai. Hiện trường có một ít dấu vết xô xát, có lẽ chỉ có thể là vợ chồng cái vã thôi. Chúng ta căn cứ vào vật, chứ đâu căn cứ vào người. Tôi rất tán thành phân tích của cậu. Tuy nhiên, cho dù hiện trường có dấu vết vợ chồng xô xát, thì cũng không thể suy đoán Tiểu Thái bị chồng mình giết chết được. Tôi khẽ gật đầu nói. Về lý mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng cánh đảo gió điều hòa bị đập rơi xuống dưới gối, sau đó không bị thu dọn hay mang đi. Trong cơ thể nạn nhân lại có một lượng lớn tinh dịch, nên có thể suy đoán rằng sau khi Tiểu Thái bị hãm hiếp đã bị bóp cổ chết ngay. Vị trí cơ thể không hề thay đổi. Điều này cho thấy khoảng thời gian từ khi xô xát đến khi Tiểu Thái bị sát hại rất ngắn. Điểm mấu chốt là trên cơ thể Tiểu Thái không hề có tổn thương do bị khống chế. Liệu một kẻ sát nhân có thể lẻn vào nhà người bị hại giữa đêm hôm khuya khoắt, trong lúc chồng nạn nhân có mặt ở nhà, sau đó cưỡng hiếp rồi giết chết nạn nhân không? Điều này hết sức vô lý. Sư phụ nói, giả thiết của cậu sai rồi. Khi hung thủ và Tiểu Thái phát sinh quan hệ tình dục, Khổng Uy chắc chắn không có mặt ở hiện trường. Tôi cảm thấy cậu phân tích nhiều quá nên bị lẫn rồi. Để tôi gỡ rối giúp cho cậu. Tôi gật đầu, mang ý đã chuẩn bị tư thế để thỉnh giáo. Sư phụ nói, hiện tại chúng ta đã biết. Thứ nhất, giữa hai vợ chồng Tiểu Thái chắc chắn đã xảy ra xô xát. Thứ hai, Tiểu Thái bị bóp cổ cho đến chết. Thứ ba, Tiểu Thái đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông lạ. Vậy thì sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, Tiểu Thái có nhân tình, bị Khổng Uy phát hiện, nên Khổng Uy đã giết chết Tiểu Thái. Tôi ngay lập tức phủ định phân tích của sư phụ. Không thể có chuyện đó được. Nếu như vậy, sẽ có hai khả năng. Một là bắt gian tại trận, hai là sau khi gian phu đi rồi, Khổng Uy mới trở về. Vậy cơ thể của Tiểu Thái kiểu gì cũng đã phải dịch chuyển. Thấy chồng về, làm gì có chuyện vẫn nằm nguyên trên giường. Vậy thì lượng tinh dịch đọng lại trong cơ thể nạn nhân không thể nhiều như thế được. Và quần áo của nạn nhân cũng sẽ không bị xé rách. Cánh đảo gió điều hòa bị đập rơi xuống trong lúc ẩu đả cũng sẽ không nằm nguyên dưới đầu của Tiểu Thái. Cậu nói đúng lắm, nên khả năng này có thể loại trừ. Còn khả năng thứ hai, người có quan hệ tình dục với Tiểu Thái chính là hung thủ đã giết chết Tiểu Thái. Tôi đưa ra nhận định của mình. Nhìn vào tình hình hiện tại, khả năng này là rất lớn. Quần áo bị xé rách, cổ tay có tổn thương do bị khống chế, hành vi tình dục rất thô bạo, tất cả đều giống như bị cưỡng hiếp. Sư phụ nói, thế nhưng giống như cậu vừa nói, trên cơ thể Tiểu Thái không có dấu vết bị khống chế. Tại sao hung thủ có thể đột nhập vào nhà của một thiếu phụ tính tình cẩn trọng vào giữa đêm khuya, lại đi theo lối cổng chính, sau đó vào cửa chính. Chẳng nhẽ là lừa nạn nhân mở cửa sao? Thế thì hung thủ đúng là quá tài tình thì phải. Đại Bảo nói chen ngang. Nghe hai người phân tích, có lẽ chỉ còn lại một khả năng. Chính là sau khi vợ chồng cãi vã, người chồng mở cửa bỏ đi, không đóng cửa lại, khiến hung thủ nhân cơ hội lẻn vào trong nhà. Tôi và sư phụ đều gật đầu, đồng tình với phán đoán của Đại Bảo. Hiện giờ, chỉ có khả năng này là có thể lý giải được về tình hình hiện trường và thi thể. Tôi nói, nhưng nếu đúng là như vậy, vụ án sẽ rất phức tạp đấy. Trừ khi ADN của hung thủ có sẵn trong kho dữ liệu ADN, nếu không thì rất khó phá án. Sư phụ nói, đúng vậy, nếu như thế thì tính ngẫu nhiên quá lớn, mục tiêu rất khó xác định. Nếu muốn mô tả nghi phạm, chỉ có thể biết được đó là nam giới, thanh niên khỏe mạnh, còn không tìm ra bất cứ đặc điểm nhận dạng nào khác. Muốn biết chúng ta có phán đoán đúng hay không, còn phải xem Khổng Uy nói như thế nào đã. Tôi vừa nói xong thì phân đội trưởng Lưu đẩy cửa bước vào nói, muộn thế này mà các anh vẫn ở đây à? Mau về nghỉ ngơi thôi. Sư phụ đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói, chẳng phải 8 rưỡi họp chuyên án sao? Đội trưởng Lưu cười cười, cuộc họp tối nay đã bị hủy rồi, Khổng Uy đã bị bắt. Sư phụ tỏ ra ngạc nhiên, bắt? Các anh bắt thế nào? Phân đội trưởng Lưu nói, buổi tối khi điều tra viên đang đi điều tra xung quanh thì nhìn thấy Khổng Uy một mình đi từ cổng làng về nhà. Điều tra viên bèn tiếp cận và bắt giữ luôn. Sao các anh không chịu suy nghĩ một chút nhỉ? Nếu đúng là Khổng Uy giết người, liệu anh ta có trở về nhà vào đúng lúc này không? Làm thế khác nào tự chui đầu vào gió. Tôi nói tiếp lời sư phụ, có lẽ các anh phải đổi thẩm vấn thành tìm hiểu rồi. Kết quả xét nghiệm cho thấy tinh dịch không phải là của Khổng Uy. Theo phân tích của chúng tôi, về cơ bản có thể loại trừ khả năng anh ta là hung thủ. Phân đội trưởng Lưu nói, vậy các anh suy đoán vụ án xảy ra như thế nào? Sư phụ đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng rồi nói tiếp, chúng tôi không muốn gây ảnh hưởng tới công tác thẩm vấn điều tra, tránh tạo ấn tượng chủ quan. Trước hết, các anh cần làm rõ Khổng Uy về nhà vào lúc nào, đã tương tác thế nào với Tiểu Thái, cả ngày hôm nay anh ta đã đi đâu. Đội trưởng Lưu mở sổ, ghi chép lại lời nói của sư phụ rồi quay trở ra. Sư phụ vươn vai nói, hôm nay vất vả quá, nên nghỉ ngơi cho sớm. Tuy hiện tại đã xác định được là người lạ gây án, nhưng trong lòng tôi vẫn còn có một khúc mắc chưa được tháo gỡ. Nếu tháo gỡ được, sẽ giúp ích rất lớn cho công tác phá án. Đại Bảo cười toe toét. Sư phụ cũng lắm khúc mắc thật đấy. Tôi liếc nhìn Đại Bảo, thầm nghĩ, cái thằng cha này cứ thích chọc vào tổ kiến lửa. Tôi quay sang sư phụ hỏi, anh có khúc mắc gì ạ? Vẫn còn chưa nghĩ thông, sáng mai nói sau. Trở về nhà khách, tôi gõ cửa phòng bên cạnh. Ra mở cửa thì nhìn thấy tài xế của Sở. Nhìn vào trong phòng, tôi nhìn thấy Lâm Đào đã nằm ngủ tít thò lò từ lúc nào. Tôi vừa cười vừa bước vào phòng, xoa đầu Lâm Đào nói, thằng danh này chắc là mệt quá rồi, tối qua trực ban, hôm nay lại chạy hiện trường cả ngày, ngủ say như thế này chắc không đánh thức nổi đâu, không biết cậu ta có phát hiện được gì không? Tài xế lắc đầu nói, em cũng không biết, anh ấy vừa về đã lăn ra ngủ ngay, còn chưa kịp cả tắm gội. Tôi cười, cùng Đại Bảo trở về phòng. Thế này thì ngày mai bốc mùi lên mất. Do đã được đánh một giấc ở bên ngoài phòng giám định ADN, nên đến tối, tôi vẫn khá tỉnh táo. Tôi bật máy tính, xem lại ảnh chụp vụ án, chăn trở không biết phải bắt đầu từ đâu, phải mô tả đối tượng tình nghi như thế nào. Mục đích xâm hại, nếu không có điểm gì đặc biệt, thường sẽ làm gia tăng mức độ khó khăn cho công tác điều tra phá án. Nhưng những vụ án kiểu này không hề ít, lực lượng cảnh sát hình sự chắc chắn sẽ tìm ra được một vài manh mối để phá án thuận lợi. Đại Bảo cũng có chung suy nghĩ với tôi. Anh ta nói, anh cảm thấy vụ án này kiểu gì cũng phá được, chỉ là sớm muộn mà thôi. Chúng ta có ADN của nghi phạm, cứ lấy mẫu của tất cả đàn ông trong làng mang đi xét nghiệm, chắc chắn sẽ tìm được hung thủ. Tôi gật đầu nói, phải, chúng ta có chứng cứ ADN làm căn cứ, không sợ không phá được vụ án. Vấn đề chỉ là tốc độ mà thôi. Anh xem, trên mạng đã đưa tin rồi này. Dòng tít, bố chồng nàng dâu lõa thể chết trong nhà, đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ, xuất hiện dày đặc trên khắp các trang báo mạng của thành phố Thanh Hương. Tôi lắc đầu nói, có lẽ phóng viên cũng cho rằng Khẩu Nguy là kẻ gây án. Thông tin thật không nhạy bén, nhưng điều này cũng thúc ép chúng ta phải mau chóng phá án. Sáng hôm sau, từ sớm, sư phụ đã gọi điện réo chúng tôi dậy, nhanh chóng lái xe tới hiện trường. Trên xe, sư phụ nói với chúng tôi cuộc thẩm vấn Khổng Uy đã kết thúc và kể vắn tắt tình hình thẩm vấn cho chúng tôi nghe. Khi Khổng Uy bị bắt, anh ta tỏ ra hết sức kinh ngạc, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Theo kinh nghiệm của điều tra viên thì đúng là anh ta không giống như hung thủ giết người. Sau khi biết tin vợ mình đã bị thiệt mạng, thoạt tiên anh ta bàng hoàng cực độ, sau đó thì gào khóc thảm thiết, cùng một lúc mất đi cả bố lẫn vợ. Anh ta đau đớn khóc suốt một tiếng đồng hồ rồi mới gắng gượng trấn tĩnh lại được, bắt đầu kể lại hành tung của mình hôm xảy ra vụ án. Vào 7 giờ sáng hôm đó, Khẩu Nguy nhận được điện thoại của Tiểu Thái. Giọng Tiểu Thái vô cùng hoảng hốt, lắp bắp nói rằng sáng sớm nay phát hiện ra bố chồng đã tắt thở, cơ thể cứng đờ. Khổng Nguy từ nhỏ được bố một tay nuôi dạy khôn lớn, nghe vợ nói vậy thì nghi ngờ Tiểu Thái không chăm sóc bố chu đáo, hoặc là cố tình sát hại bố mình, nên đã yêu cầu Tiểu Thái giữ nguyên hiện trường, không được động vào thi thể, ở yên trong nhà. Còn anh ta lập tức mua vé tàu trở về Thanh Hương. Về tới Thanh Hương đã là 9 giờ tối. Sau khi khóc lóc một hồi bên xác cha, Khổng Nguy chợt nhìn thấy ống tiêm trên kệ đầu giường. Anh ta ngờ rằng Tiểu Thái đã cố tình giết chết bố mình, liền bạt tai Tiểu Thái hai cái. Nhưng Tiểu Thái phản ứng vô cùng dữ dội, nói rằng nửa năm qua chị ta đã chăm sóc bố chồng hết sức tận tụy, vậy mà bây giờ lại bị ngờ oan. Tiểu Thái giận dữ đến mức giật đứt cả dây điện thoại, cầm cả bàn điện thoại ném vào điều hòa. Thấy Tiểu Thái bị kích động đến như vậy, Khổng Y cũng thấy rối bời, nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi nên đạp cửa bỏ đi. Anh ta vào quán internet ngủ lại một đêm, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Tiểu Thái có lẽ bị mắng oan thật. Thế là cả ngày hôm nay, anh ta tìm đến công ty dịch vụ tang lễ trong thành phố để xin tư vấn chuyện tang ma. Sư phụ nói, Khổng Y cả ngày hôm nay đều ở công ty dịch vụ tang lễ, chuyện này đã được xác thực rồi. Thế khi anh ta giận dữ bỏ đi, có đóng cửa lại không? Khổng Y nói là không nhớ. Nếu vậy thì có vẻ như chúng ta lại đoán đúng rồi. Có lẽ đúng là có người đã lẻn vào nhà anh ta thật. Tái khám nghiệm hiện trường cũng là một công việc quan trọng đối với pháp y. Nhiều khi hôm nay gặp bế tắc ở vấn đề này, sau một thời gian xem lại, vấn đề đó lại được giải quyết một cách chóng vánh. Sau khi tới hiện trường, tôi thấy Lâm Đào và các nhân viên pháp chứng của công an huyện Thanh Hương đều đã có mặt ở hiện trường. Thằng Danh này tối qua chắc là ngủ ngon lắm đây. Tôi tự nhủ rồi đi về phía các nhân viên pháp chứng đang xuống quanh chiếc giường trong gian phòng phía đông. Lâm Đào mặt mũi tươi tỉnh, cầm nguồn sáng nhiều dải chiếu về phía giường. Tôi hỏi, có phát hiện gì không? Lâm Đào khẽ gật đầu nói, có, cậu ấy xem đôi dép của Tiểu Thái đi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới sàn nhà sát thành giường có một đôi xăng đan nữ xếp ngay ngắn, dưới đế và bên cạnh dính một chút bùn đất màu vàng nhạt. tôi ngờ vực hỏi: "Đôi dép làm sao kia?" "Trước hôm xảy ra vụ án, trời đổ mưa, chị ta đã ra vườn nên dép mới dính bụi. Kết hợp với dấu vết trên giường, anh nghĩ sao?" Lâm Đạo vừa nói vừa chỉ vào chính giữa chiếc chiếu trải trên mặt giường. Sư phụ cũng vươn cổ lại nhìn rồi nói: "Không dùng đèn chiếu đặc biệt đúng là không thể nhìn ra được. Đây là dấu vết giẫm đạp giấy ruộng." Lâm Đào nói: "Đúng vậy, tối qua em đã phát hiện ra nhưng vẫn chưa chắc chắn. Sáng nay xem xét kỹ lại một lần nữa, còn mang mẫu về soi dưới kính hiển vi, có thể khẳng định đây là dấu vết giẫm đạp. Hơn nữa còn là do đôi dép sang đan nữ để lại." Trên mặt sư phụ bừng lên một nét cười tự tin. "Nếu đúng là như vậy thì khúc mắc trong lòng tôi đã được tháo gỡ một nửa rồi." "Sư phụ có khúc mắc gì vậy?" Sư phụ đeo găng tay, lấy từ trong hòm vật chứng ra bộ quần áo mà Tiểu Thái đã mặc trước khi bị sát hại. Một chiếc váy liền màu trắng trông giống như váy ngủ và một chiếc quần lót màu trắng đều đã bị xé rách toạc. Sư phụ hỏi: "Trên giường có dấu dép trà đạp của Tiểu Thái, đúng không?" Tôi liền đáp: "Vâng." Sư phụ hỏi tiếp: "Điều này nói lên điều gì?" Tôi nghĩ một lát rồi nói: "Em hiểu rồi. Ý sư phụ là lúc bị xâm hại, Tiểu Thái vẫn đi dép." "Phải rồi. Cô ấy bị đè xuống giường xâm hại trong lúc vẫn đi dép sang đan. Thế nhưng tại sao đôi dép này lại được bày ngay ngắn ở bên cạnh giường?" Tôi nghĩ một lát rồi nói: "Phải tháo dép của nạn nhân ra thì mới cởi được váy. Cậu thấy váy bị xé tan tành như thế này thì có cần phải cởi dép nữa không?" Sư phụ rú ra chiếc váy rách tơi tả. Tôi gật đầu thừa nhận: "Đúng rồi. Mà dù không bị xé rách thì cởi loại váy này cũng không cần phải tháo dép." Đại Bảo đứng bên cạnh châm chọc: "Em am hiểu chuyện cởi quần áo gớm nhỉ?" Sư phụ lườm Đại Bảo một cái nói: "Nghiêm túc đi. Không cần cởi dép mà vẫn có thể hoàn thành toàn bộ quá trình hiếp dâm, giết người. Vậy thì tại sao hung thủ còn phải cởi dép của nạn nhân ra?" Tôi cầm chiếc dép lên nhìn rồi nói: "Đúng rồi. Điểm mấu chốt là trên cơ thể nạn nhân lại không có nhiều vết thương do kháng cự. Kiểu xăng đan cũ này muốn giật ra cũng không phải dễ. Móc khóa dép đã được mở ra, cho thấy hung thủ trước tiên phải tháo quay dép, sau đó mới cởi dép nạn nhân ra được. Nếu như vậy, hung thủ còn tay đâu để khống chế nạn nhân nữa?" Đại Bảo nói: "Khi hung thủ cởi dép ra, nạn nhân đã mất khả năng chống cự rồi." Tôi gật đầu: "Tổn thương gây ra trong quá trình cưỡng hiếp có phản ứng sống rõ rệt. Điều này chứng tỏ sau khi hung thủ thực hiện hành vi cưỡng hiếp, giết người mới tháo dép của nạn nhân ra. Đây đúng là một hành động dư thừa rất kỳ quặc." Sư phụ nói: "Bởi vậy tôi mới nói rằng khúc mắc của mình đã được tháo gỡ một nửa. Chúng ta mau tới nhà xác khám nghiệm lại tử thi." Trên xe, tôi băn khoăn hỏi sư phụ: "Khi chúng ta khám nghiệm tử thi không phát hiện ra trên chân của nạn nhân có vết xước hay vết thương nào. Hơn nữa tối hôm qua em còn quan sát rất kỹ từng tấm ảnh chụp, không thấy bàn chân của nạn nhân có gì khác thường." Sư phụ xua tay: "Đừng vội. Nếu là tổn thương nhẹ có lẽ rất khó để phát hiện ra, nhưng sau khi thi thể được đưa vào kho đông lạnh, tổn thương sẽ hiện ra rõ hơn." Tôi gật đầu đồng ý: "Đúng vậy. Trong rất nhiều vụ án, sau khi thi thể được làm lạnh, những tổn thương chưa được phát hiện trước đó sẽ hiện lên rất rõ. Suốt dọc đường không ai nói với ai lời nào. Chúng tôi mau chóng tới phòng bảo quản tử thi trong nhà xác. Trong tiếng động cơ máy lạnh chạy ầm ầm điếc tai, chúng tôi mau chóng tìm thấy tủ bảo quản thi thể của Tiểu Thái. Thi thể được lôi ra, ánh mắt chúng tôi đều đổ dồn vào tổn thương trên ngón chân của Tiểu Thái." Tôi kinh ngạc thốt lên: "Đúng là có tổn thương thật." Sư phụ đeo găng tay, dùng kẹp cầm máu cạo khẽ vào vị trí tổn thương. "Đáng lẽ trong lần khám nghiệm tử thi đầu tiên chúng ta đã phải phát hiện ra mới phải. Biểu bì hơi bong tróc, nhưng trong lần khám nghiệm đầu đã không phát hiện ra, bởi vì nó hoàn toàn đồng nhất với màu sắc của phần da xung quanh. Tôi dùng kẹp cầm máu, gắp lấy một miếng bông gòn thấm cồn, lau lên chỗ tổn thương. Mấy chỗ biểu bì bong chóc dần dần hiện rõ. Tôi nói, đây là tổn thương trong lúc hấp hối. Biểu bì bị bong chóc, nhưng lại không có hiện tượng xuất huyết rõ rệt. Chỉ thấy xuất huyết rất nhẹ dưới da. Đó là đặc trưng của tổn thương vào thời điểm sắp chết. Sư phụ nói, như vậy chứng tỏ chúng ta đã suy luận chính xác. Sau khi tiểu thái bị bóp cổ cho đến chết, hoạt động của tế bào trong cơ thể vẫn chưa dừng lại. Đúng lúc đó, hung thủ đã tháo xăng đan của tiểu thái, gây ra vết chảy xước trên ngón chân của nạn nhân. Các cậu nghĩ xem, là thứ gì đã gây ra vết xước? Tôi bỗng lạnh toát sống lưng. Các vết tổn thương xếp thành một hàng đều đặn, mỗi vết dài chưa tới 0,5cm, rộng không tới 1mm. Đây là vết răng. Đại bảo trợn trừng mắt. Sau khi cưỡng hiếp giết người, còn cắn chân nạn nhân sao? Sư phụ hỏi. Chưa gặp bao giờ à? Tôi cũng rất hiếm khi gặp phải. Kẻ này có sở thích âu yếm bàn chân. Nhưng em nghe nói, kẻ có sở thích âu yếm bàn chân chỉ đam mê bàn chân thôi, chứ không có hứng thú về các vị trí khác. Trong khi vụ án này lại có hành vi cưỡng hiếp. Cậu nói đúng, nhưng bệnh lý lệch tính ở mỗi người. Có người tuy có sở thích âu yếm bàn chân, nhưng vẫn có hành vi tình dục bình thường. Có người mắc hội chứng ái tử thi hay ấu dâm cũng sẽ có hành vi tình dục với người bình thường. Người có sở thích âu yếm bàn chân sau khi hiếp dâm không đạt được cực khoái nên mới tiếp tục xâm hại bàn chân nạn nhân để được thỏa mãn. Sư phụ im lặng một lát rồi quay sang nói với Lâm Đào. Tôi thấy tổn thương này đã có đủ điều kiện để lấy mẫu răng làm chứng cứ, cũng giống như mẫu ADN. Lâm Đào gật đầu, bấm điện thoại gọi cho nhân viên pháp chứng của công an huyện, lập tức mang theo dụng cụ lấy mẫu răng tới nhà xác. Ở tổ chuyên án, sư phụ trình bày toàn bộ nội dung công việc mà chúng tôi đã thực hiện, đồng thời khoanh vùng phạm vi điều tra. Có thể dễ dàng nhận thấy, hung thủ của vụ án này đã lẻn vào nhà hiếp dâm, giết người. Hắn có lẽ là một kẻ biến thái tình dục, cụ thể hơn là một kẻ có sở thích âu yếm bàn chân. Kẻ này bình thường rất thích nhìn chân người khác, thích lấy tất của người khác, thậm chí thích người khác giẫm đạp lên mình. Còn về phạm vi điều tra, có lẽ nên khoanh vùng trong làng xóm lân cận. Phân đội trưởng Lưu hỏi đúng thắc mắc của tôi. Vì sao không phải là làng này? Sư phụ nói, nếu nói về căn cứ thì vẫn chưa đầy đủ, là trực giác mách bảo thôi. Tôi cảm thấy nếu là người trong làng này muốn thực hiện hành vi hiếp dâm thì kiểu gì cũng tìm được cơ hội. Chẳng hạn như lúc tiểu thái mở cửa đi đâu, hay là từ bên ngoài quay về nhà vào ban ngày. Nhưng nếu là người làng khác, nếu cứ quanh quẩn rình mò trong làng sẽ thu hút sự chú ý của người dân, nên hắn mới chọn lúc đêm tối để hành động. Chúng ta đã biết tiểu thái là một người thận trọng dè dặt, đêm nào cũng khóa chặt cửa. Chỉ vì sơ suất của Khổng Huy mới ngẫu nhiên tạo cơ hội cho kẻ xấu đột nhập. Tôi tin rằng hung thủ rất thường xuyên lảng vảng quanh khu vực hiện trường vào buổi tối, nên mới chộp được cơ hội này. Phân đội trưởng Lưu nói, thôi được, đối tượng cần khoanh vùng sẽ là nam thanh niên khỏe mạnh trong làng lân cận, từng đi qua khu vực hiện trường vào buổi tối, hoặc tối đến thường xuyên lảng vảng gần hiện trường, có thể có sở thích âu yếm bàn chân. Đồng thời cũng phái một vài cảnh sát điều tra người trong thôn này đã có manh mối là sở thích âu yếm bàn chân. Tôi tin rằng tỷ lệ phá án thành công sẽ rất cao. Có mẫu ADN làm chứng cứ, không sợ không nhận diện được hung thủ. Một viên cảnh sát khu vực bỗng giơ tay nói, tôi có một manh mối. Anh nói đi. Trong mắt sư phụ ánh lên một tia hy vọng. Cách đây nửa năm, chúng tôi từng xử lý một thằng bé ở làng bên cạnh. Có người bắt quả tang nó lấy trộm đồ lót của phụ nữ, cho rằng nó là một kẻ biến thái nên đã giải tới đồn cảnh sát chúng tôi. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì trong số các tang vật thu giữ, ngoài đồ lót phụ nữ còn có cả tất chân nữa. Sư phụ hỏi, thằng bé sao? Bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. Phân đội trưởng Lưu kêu lên, không phải chứ. Sư phụ liếc nhìn phân đội trưởng Lưu nói, trẻ con bây giờ phát triển sớm thế à? Sao lại không thể? Nếu không có chính sách kế hoạch hóa gia đình, 30 tuổi lên chức ông cũng là chuyện thường tình. 15 tuổi hoàn toàn có khả năng tình dục. Tôi nói, em cảm thấy điều này rất có thể. Vết thương do bị khống chế trên tay nạn nhân rất nhẹ, thậm chí trên mặt chiếu còn lưu lại lượng lớn vết dẫm đạp giấy ruộng, cho thấy sức khỏe của hung thủ có hạn. Nếu là một người đàn ông cường tráng, tổn thương gây ra sẽ phải nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sư phụ đồng ý với quan điểm của tôi. Anh ấy nói, thế thì thằng bé này không chỉ có sở thích âu yếm bàn chân mà còn mắc hội chứng ái vật. Tình hình của đối tượng này như thế nào? Buổi tối có thể ra khỏi nhà được không? Viên cảnh sát khu vực nói, có thể. Đối tượng này từ nhỏ đã không sống với cha mẹ, được ông bà nội nuôi lớn. 2 năm trước bà nội qua đời, ông nội không quản nổi nó, ngày nào nó cũng trốn học lông bông ngoài đường. Đội trưởng Lưu đập bàn, lập tức bắt người. Sư phụ dẫn tôi, Đại Bảo và Lâm Đào tới phòng giám sát ở bên cạnh phòng thẩm vấn, theo dõi trực tiếp cuộc hỏi cung của cậu thanh niên Trai Trai, mặt mũi khá dễ coi qua màn hình máy tính. Do ADN và mẫu răng đều trùng khớp nên điều tra viên hết sức tự tin. Chỉ một lúc sau, trước những câu hỏi nghiêm khắc của điều tra viên, thằng bé đã phải cúi đầu nhận tội. Thằng bé sụt sùi, cháu không muốn giết chị ấy. Khi chân chị ấy cứ đạp liên tục lên chân cháu thì cháu không thể kiềm chế được nữa, cho nên... Thấy tôi bừng bừng căm phẫn, sư phụ vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đứng dậy, bước ra mở cửa phòng giám sát. Đi thôi, không cần nghe tiếp nữa, hoàn toàn trùng khớp với phân tích của chúng ta. Tôi biết thứ cậu căm hận nhất vẫn là tội phạm hiếp dâm. Tôi cũng đứng dậy, giận dữ nhìn vào thằng nhóc đó trên màn hình máy tính, sau đó lắc đầu cùng Đại Bảo đi ra khỏi phòng giám sát. Sư phụ hỏi, vụ án đã được phá, các cậu không có cảm nghĩ gì à? Đại Bảo nịnh nọt nói, chúng em cảm thấy sư phụ đúng là quá siêu. Sư phụ lờ mắt với Đại Bảo, tôi hỏi cảm nghĩ của các cậu về vụ án này cơ mà. Đại Bảo nói, thì cần phải chú ý tới sức khỏe tâm lý của những đứa trẻ thiếu cha mẹ. 15 tuổi, mức án sẽ không quá nặng, chỉ mong có thể uốn nắn được chướng ngại tâm lý tình dục cho thằng bé. Sư phụ quay sang nhìn tôi hỏi, cậu thì sao? Tôi biết cậu sẽ không bao giờ cảm thông với tội phạm hiếp dâm. Tôi khẽ gật đầu rồi lên giọng triết lý, hóa ra đẹp cũng là một cái tội.